Chương 474, quen thuộc nội dung cốt truyện. Vào Đông Lan đã là tháng 11, thời tiết càng thêm lạnh chút, Cố Yên trên người sớm đã thêm thật dày áo khoác, nam tử còn cố ý mua cho nàng một kiện áo khoác che lạnh giữ ấm. Nguyên bổn định cuối năm trước trở lại hoàng thành, được thình lình xảy ra tin tức làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Hạo Nguyệt Quốc Thái tử lĩnh công chúa tiến đến Đông Lan, biểu đạt đám hỏi ý nghĩ, hiện đã đến đế đô hoàng thành, bọn họ chiếu sáng đem công chúa hiến cho Đông Lan Thái tử. Nghe nói tin tức này, Dạ Quân Lăng cùng nam tử nháy mắt hai mặt nhìn nhau. Rất quen thuộc lời nói, rất quen thuộc nội dung cốt truyện. Bọn họ tại Thiên Triều thì Tây Cương Vương liền khẩn cấp cùng công chúa triều bái bái kiến, cùng trực tiếp dâng lên con gái của mình. Nay trở về Đông Lan, lại tới cái Hạo Nguyệt Quốc công chúa chờ Dạ Quân Lăng thật sự đăng cơ vì đế, bên cạnh kia mấy cái tiểu quốc có thể hay không mỗi người đều nghĩ dâng lên con gái của mình. Dạ Quân Lăng cảm thấy da đầu run lên, tự nhi, chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hy vọng hắn phụ hoàng đừng thừa dịp hắn không ở liền loạn làm chủ tứ hôn, bằng không hắn thật không ngại làm ra bức cung sự tình đến. Nam tự như cười như không, ta lại không cùng ngươi khởi binh vấn tội, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Cố Yên mắt nhìn hai người một đường mà đến ở chung hình thức, chân tâm cảm thấy hai người này mới là chân ái, tuy vẫn là thiếu niên bộ dáng, được ngôn hành cử chỉ ở giữa vừa có thiếu niên thuần túy tốt đẹp, lại có vợ chồng già dường như bao dung lý giải. Cố Yên không biết đương thời lớn như vậy thiếu niên hay không cũng như Dạ Quân Lăng như vậy, nhưng nàng biết, Tiểu Lục là thật sự tìm được một cái thật tâm yêu nàng nam tử. Trước cho rằng Dạ Quân Lăng thích Tiểu Lục, đối với nàng ngoan ngoan phục tùng, ngoại trừ bởi vì hắn chân tâm thích Tiểu Lục bên ngoài, cũng là bởi vì Tiểu Lục tôn quý vô song thân phận, được đi đường như thế nhiều ngày tử nàng mới dần dần phát hiện, nguyên lai Dạ Quân Lăng cũng là cái hoàng tử, mà còn là Đông Lan Thái tử, cũng không phải trèo cao được rồi. Đối với Đông Lan cùng Đông Lăng hai quốc gia đến nói, loại này đám hỏi đích sắc có điểm trèo cao. Được Dạ Quân Lăng cùng Tiểu Lục quan hệ lại rõ ràng không phải chân chính trên hình thức đám hỏi, bọn họ chỉ là lẫn nhau yêu nhau, mà nhiều như vậy xảo, một là Đông Lan hoàng tử, một là Đông Lăng công chúa, vì thế liền thúc đẩy hai nước quan hệ thông gia quan hệ. Rất may mắn rất thuần túy tình yêu. Chỉ là Cố Yên không khỏi cũng sinh ra một chút lo lắng âm thầm, Đông Lan thái tử. Về sau Đông Lan thiên tử, thật có thể làm đến một đời không nạp thiếp đế vương tam cung lục viện, hắn có thể từ bỏ Cố Yên không phải không tin Dạ Quân Lăng chân tâm, được Đông Lan là một quốc gia, một cái hoàng triều, hắn về sau phải đối mặt là cả triều văn võ cùng thiên hạ thần dân. Năm nay mới 15-6 tuổi thái tử, quả thật có đầy đủ quyết đoán đi theo toàn bộ Đông Lan quý tộc chống lại tháng 11 chung, đại tuyết bay là tả. Nam tử cùng Dạ Quân Lăng xa giá đến khoảng cách hoàng thành chỉ còn lại vài trăm dặm vân thành, làm nam tử tay cầm một mặt lệnh bài vào biệt viện, trong biệt viện quản gia Mama, hộ vệ thị nữ cùng nhau hành lễ nên đón thì Cố Yên trong lòng ý nghĩ lại thay đổi biến. Nguyên lai Đông Lăng rất nhiều thế lực đã đâm vào Đông Lan, cho nên Tiểu Lục về sau cũng sẽ không chịu thiệt đi. Lông ngống loại đại tuyết trọn vẹn xuống 2 ngày, trong thiên địa trắng xóa một mảnh. 36 vệ bị nam tử chia làm tứ phê. Hai nhóm lưu lại biệt viện nghỉ ngơi lợi mệnh, một đám đi hoàng thành, mặt khác một đám thì bốn phía tán đi, tìm hiểu các nơi nàng yêu cầu tình báo. Mấy ngày kế tiếp bên trong, nam tử cùng Dạ Quân Lăng liền chờ ở trong biệt viện nghỉ ngơi, hoàng thành cùng quanh thân thành trì gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, bọn họ lại cũng giải được rõ ràng thấu đáo.